Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, điên cuồng động vật thành. Lâm Chấn là một cái bác phiêu thành phần tri thức, ở một nhà công ty quảng cáo đi làm. 6 năm trước nghiên cứu đi tới Yến Kinh. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp không chút do dự mà lựa chọn ở lại Yến Kinh công tác. Đến năm nay, đã là hắn công tác năm thứ 3. Sự nghiệp trên có chút một phen chiến tích, xem như là bước đầu ở Yến Kinh lan lộn cái quen mặt. Hiện nay ở gom tiền mua nhà. 2 năm qua, bởi thành thị cấp 1 giá phòng lấy thế tồi khô lạp hủ hướng lên trên căng vọt. Hơn nữa tuổi còn trẻ tuyệt vọng hô lên thoát đi lên phía Bắc rộng khẩu hiệu. Lâm Chấn cũng không tin cái này ta. Mỗi khi cùng người nói đến việc này, thái độ của hắn liền vô cùng cường ngạnh. Ta học hành gian khổ mười mấy năm thật vất vả hỗn đến thành phố lớn. Dựa vào cái gì để ta trốn? Thoát đi phía sau thật sự liền có thể thu được hạnh phúc cùng vui sướng. Hắn tuy rằng cũng đều vì giá phòng đường cong xu thế cảm thấy tâm tác. Nhưng bảo vệ thành phố lớn niềm tin chưa từng dao động. Mãi đến tận năm nay hơn nửa năm hắn cùng nói chuyện 2 năm bạn gái biệt ly. Một lần sinh ra thoát đi thương tâm nơi ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là đỡ lấy này sóng kích động. Cũng căn cứ nhân tâm không bằng chó tâm trung thành tâm thái nuôi một cái một bên nuôi thả. Đến hôm nay, hắn cùng cái kia tên là chậm rãi, một bên nuôi thả đã sống nương tựa lẫn nhau 7 tháng. Có thể nói chậm rãi cùng hắn vượt qua thất tình sau khó khăn nhất nấu đoạn cuộc sống kia. Bây giờ chậm rãi đã có thể chính mình đi xuống lầu siêu thị đà tương du. Sáng nay 6 giờ rưỡi sau khi rời giường, Lâm Chấn chuẩn bị theo thường lệ đi lưu một vòng chậm rãi. Nhưng khiếp sợ phát hiện chậm rãi không thấy. Hắn đem gian nhà kiểm tra rồi một lần, phát hiện khóa trái cửa không nhúc nhích, cửa sổ nhưng là mở ra. Nói cách khác, chậm rãi rất có thể là từ cửa sổ chạy trốn. Nhưng có một vấn đề. Hắn ở là lầu 3. Tùy theo, đầu óc bên trong xẹt qua một cái khác đáng sợ suy đoán. Có người nhập thất trộm chó. Theo Lâm Chấn, này vô cùng có khả năng. Bởi vì chậm rãi không thể nghi ngờ là phía trên thế giới này giỏi nhất chó. Bị kẻ gian để ý ở tình lý bên trong. Hơn nữa cái kia kẻ trộm 8/9 liền ở tại phụ cận. Bình thường nhìn thấy như vậy bỗng chậm rãi. Trong lòng nổi lên tham niệm, liền bí quá hóa liều. Nghĩ tới đây, hắn vội vã rời phòng, quyết định trước tiên đem tiểu khu lật một lần lại nói. Kết quả hắn vừa mới xuống lầu liền nghe được phía dưới vài đạo thanh thanh âm đang kêu sủng vật tên. Đậu đậu, bối bối, linh lợi, ngoặc kép, vì lẽ đó, tối hôm qua ném sủng vật không chỉ hắn một nhà, là đội tụ tập bên trong gây án. Hắn ngăn cản một cái A-di hỏi nói. A-di, nhà các người chó cũng làm mất đi sao? Cái kia A-di đầy mặt sốt ruột. Nói, ta cột không phải chó là mèo. Nhà ta mèo buổi tối xưa nay không chạy loạn. Đặc biệt ngoan, người nói cho cùng có thể đi đâu đây? A-di nói tiếp tục đi tìm nhà nàng mèo. Lâm Chấn tại chỗ đứng một hồi. Gia nhập tìm sủng vật đội ngũ. Chậm rãi, ngoặc kép. Rất nhanh ở tiểu khu tìm một vòng, kết quả liền chậm rãi một cọng lông đều không tìm được. Hơn nữa quỷ dị hơn là, hắn mấy cái tin nhắn group cũng bắt đầu trước sau thảo luận tới ném sủng vật đề tài. Bi kịch, nhà ta anh Vũ bay đi, liền câu nói đều không lưu, ra đi không lời từ biệt a. Quả thực vô tình, khóc lớn vẻ mặt, trùng hợp như vậy, nhà ta mèo cũng ở tối hôm qua bỏ nhà ra đi. Ta đặc biệt sao bây giờ còn ở nghĩ lại đến cùng nơi nào không hầu hạ tốt. Không thể nào, nhà ta chó cũng là tối hôm qua cột. Ngoặc kép, thành thật rằng, nhìn thấy các ngươi tán gẫu ghi chép ta có chút sợ. Bởi vì ta nuôi dưỡng ở trong hồ cá rùa đen cũng ở tối hôm qua phá vại bò đi rồi. Rùa đen đều ném, đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao. Ngoặc kép, Lâm Chấn nhìn mấy cái bầy tán gẫu ghi chép. Lòng sinh một trận hoang đường cảm giác. Trong một đêm, mọi người sủng vật toàn bộ mất tích. Trên bầu trời bay, lòng đất bò, bơi trong nước đều không ngoại lệ. Cái này căn bản không là nhập thất ăn cắp có thể giải thích được. Bởi vì không có cái nào đội trộm cắp có thể có lớn như vậy năng lượng. Vì lẽ đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sủng vật tập thể đại đào vong. Động vật muốn khởi nghĩa náo cách mạng. Lúc này giống như Lâm Chấn mộng bức còn có nào đó chăn nuôi chàng công nhân Trương Toàn. Hắn sáng sớm đi cho cái kia mấy đầu sẽ phải đưa tới lò sát sinh châu đực này thức ăn gia súc. Kết quả vừa tới nhà máy, phát hiện quan cái kia mấy con trâu lồng sắt đã bị phá tan đến chia năm xẻ bảy. Mấy con trâu cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước mới vừa vào chăn nuôi chàng thời điểm, hắn đã từng làm cho này chút trâu vận mệnh cảm thán quá. Một đầu thịt nghiêu từ sinh ra phía sau không chỉ có muốn lập tức cùng nghiêu mụ mụ tách ra. Sau đó trưởng thành 4 tháng. Vì để tránh cho tiểu nghiêu bắp thịt bởi vì vận động mà trở nên cứng rắn. Nó không thể không bị giam ở một cái không thể so thân thể hắn lớn bao nhiêu trong lồng tre. Bởi vì chỉ có duy trì bắp thịt mềm mại, bò bít tết mới tươi mới, mọng nước. Bởi vậy này đầu nhỏ nghiêu đời này duy nhất một lần đi bộ cơ hội. Khả năng chính là đi tới lò sát sinh trên đường. Biết được sự thực này phía sau, Trương Toàn có một quãng thời gian rất dài không ăn thịt bò. Bò bít tết, nhưng đã đến bây giờ. Hắn kỳ thực từ lâu tiếp thu cái này khách quan tồn tại chuỗi sinh vật ăn khớp. Đối với châu vận mệnh cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm khái. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, những này nghiêu rốt cục quyết định phấn khởi phản kháng. Cùng Trương Toàn nắm giữ đồng dạng nghi vấn còn có vườn thú gấu trúc quán chăn nuôi viên Mã Phi. Hắn phụ trách cái kia vài con lật mấy cái bổ nhào liền khả năng hấp dẫn rất nhiều bạn trên mạng. Nhắn lại hoan hô quốc bảo không chào mà đi. Đi ra ngoài giải sầu. Đây không thể nghi ngờ là đồng thời có thể toàn quốc náo động sự kiện trọng đại. Mã Phi ngay lập tức thông chi cấp trên của chính mình lãnh đạo. Mà hắn lãnh đạo cấp trên và vài nhà vườn thú lãnh đạo cấp trên giống như hiện tại đang sứt đầu mẻ chán. Bởi vì vườn thú không ngừng quốc bảo, cái khác những động vật cũng tập thể càng vườn khởi nghĩa. Trên thực tế, đến rồi 9 giờ sáng, bất kể là cá nhân ném sủng vật, chăn nuôi chàng ném bò thịt vẫn là vườn thú ném động vật cũng đã biết cái kia chút sủng vật. Bò thịt cùng động vật hạ xuống, bởi vì hệ thống cùng phát đi bằng truyền hình đều ở truyền trực tiếp cái kia chút biến mất động vật. Chuyện đang làm, một bầy từ giống. Sư tử, hổ, báo, sói, chó, hươu, dê, mèo, thỏ, chuột, khổng tước, anh vũ, gấu trúc, nghiêu, rùa đen các loại động vật tạo thành động vật đại quân. Đang ở chỉnh tòa thành thị mấy con phố trên đường làm một hồi phá hoại tính lớn du được. Chúng nó một đường đẩy ép tới. Gặp cột đèn đường, tấm bảng quảng cáo, xe cộ. Loại nhỏ kiến trúc hết thảy phá hủy, hiện đại thành phố lớn sắt thép rừng rậm, trong nháy mắt biến thành những động vật xưng vương xưng bá lớn tùng rừng. 9 giờ 10 phần, phòng không cảnh báo khẩn cấp kéo tiếng vang, các thị dân trước sau thu được đến tự nhà nước tin nhắn. Tin nhắn nhắc nhở, thành thị đang ở tao ngộ màu đỏ sự kiện khẩn cấp. Ở người đi trên đường lập tức trở về, ở trong phòng thị dân đóng to nhỏ cửa phòng. Không biết làm sao đám người ngay lập tức mở ra hệ thống. Kinh ngạc thấy được bức kia thanh thế thật lớn động vật du được. Cảnh sát cùng bộ đội đã xuất hiện khống tràng. Đều đâu vào đấy đem động vật đại quân bao bọc vây quanh. Không có chờ quá lâu. Chính thức công kích mệnh lệnh liền đã truyền đạt. Đối diện với mấy cái này hư hư thực thực biến dị động vật. Vũ khí hiện đại vẫn cứ rực rỡ hào quang. Cho thấy uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng, những động vật phản kháng nhưng cũng siêu ra tất cả mọi người dự tính. Mặt đối với hung mãnh hiện đại hỏa lực, những động vật dường như trong nháy mắt tiến nhập nào đó loại cuồng hóa trạng thái. Chúng nó quên sống chết tiến hành phản công, tiến hành đại quy mô hơn phá hoại. Tràng diện một lần 10 phần khốc liệt, nào đó tòa chọc trời tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Một con màu cà phê mèo ngồi xổm ở lầu duyên. Quan sát mặt đất chiến đấu, sau đó dứt khoát hướng về không trung tung một viên pháp bảo. Một con từ trên bầu trời mây trắng tạo thành bàn tay lớn cấp tốc thành hình. Ưng Hồ rừng rậm diễn tập quân sự đã sớm kết thúc. Vương Đạo đám người không kịp khiếp sợ Quách Đại Lộ gây ra, Thanh Long ra biển, trận thế đã bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ mở họp. Mà Quách Đại Lộ bởi vì là lâm thời khách chuỗi huấn luyện viên, không có tham dự tư cách. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời con kia, bàn tay của Thượng Đế thời gian lập tức thôi diễn ra đầu đuôi sự tình. Kinh thành hiện tại đang ở trên diễn một màn điên cuồng động vật thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.